Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ rồi lại nghĩ, chẳng mấy chốc đã tan học. Ngay lúc cậu ta chuẩn bị xách cặp ra về thì bóng dáng nhỏ nhắn đã tiến đến gần cậu ta. Thâm Tâm không khỏi vui mừng. Là Tiểu Ân đây mà. Đang lúc Bạch Phong Vũ chuẩn bị nói gì đó, Đàm Tiểu Ân đã điện thoại ra trước mắt của cậu ta. Trong giây lát, Bạch Phong Vũ không hiểu được dụng ý của cô. Chuyện gì vậy? Cậu mau xóa mấy cái bình luận thả thính ở trong chuyện tôi vẽ đi. Đôi mắt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào Bạch Phong Vũ. Nói, vì sao? Bạch Phong Vũ có hơi bất ngờ khi biết Đàm Tiểu Ân hiểu được mấy lời bình luận kia của cậu ta là thả thính. Nhưng bất ngờ đó đã nhanh chóng thay bằng cái nhăn mày. Chồng tôi không thích, đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu. Chỉ cần ông xã của cô không thích, cô cũng sẽ không thích. Trên tất thảy chính là cô đột nhiên cảm giác vô cùng sợ hãi trước ảnh. Mắt Thâm Trầm cùng với khí chất bức người của Âu Minh Chiết lúc nhìn vào mấy dòng bình luận kia. Ây này, không phải chứ. Bình luận là quyền riêng của tôi mà. Chồng cậu không thích thì tôi càng nhắn nhiều một chút. Nếu chỉ có vài chuyện nhỏ này mà hắn ta đã mặt mày cau có với cậu tức là không phải người tốt. Không được nói ông xã của tôi xấu nghe chưa? Với lại, đây là tôi cảnh báo cậu biết trước. Tôi không đảm bảo điều gì nếu cậu cứ tiếp tục bình luận những dòng trạng thái như vậy đâu. Nói đoạn. Đàm Tiểu Ân cũng không có nhìn sắc mặt của Bạch Phong Vũ như thế nào. Lập tức quay người đi mất. Vừa ra khỏi cổng trường, Đàm Tiểu Ân nhìn thấy trên đường ở phía đối diện xuất hiện một chiếc Mercedes màu xanh đen. Cả quãng đường đều thả tốc độ đi rất chậm, giống như đang theo dấu chân của cô. Trong lòng thầm cảm thán một câu. Không ổn, đừng nói đây là bọn bắt cóc người đấy nhé. Bắt cóc người cũng chịu chơi như thế cơ à, nhìn chiếc xe sang chảnh thế này. Cũng không phải là ít tiền nha. Người trong xe đi được một quãng rồi nhất quyết dừng lại. Sau đó thì đỗ xe ở một quãng gần đó rồi mới từ trên Mercedes bước xuống. Một hai tiếng liền gọi tên. Những tên thốt ra không phải tên cô, mà là tên của chị gái cô. Nhu Nhi. Giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng vào trong tải của cô lại là một kiểu cách khác. Trong tưởng tượng của Tiểu Ân, giọng nói kia không khác những giọng ma nữ chui từ gầm giường mà những cô giúp việc khi cô còn nhỏ thường hay kể. Đàm Tiểu Ân sợ hãi không dám quay đầu lại, lập tức ba chân bốn cẳng dốc hết sức bình sinh mà chạy. Chỉ còn vài trăm mét nữa là đến tiệm sách bà Trương rồi. Cô phải nhanh chóng chạy đến đó. Bà Trương có lẽ sẽ bảo vệ được cô. Lộc Nhân nhìn thấy cảnh Đàm Tiểu Ân chạy bán sống bán chết như vậy. Ánh mắt trở nên hoang mang. Bà vừa cùng đám bạn của mình uống trà trò chuyện về. Đi qua trường học thì thấy bóng dáng của Đàm Tiểu Ân nên mới tiện thể tiến đến muốn nói với cô vài chuyện. Ai ngờ đầu bà vừa lên tiếng thì con bé lại chạy như gặp ma vậy. Kỳ quái, con bé này không những đầu óc ngốc nghếch, đến tại cũng nghe không rõ sao. Nghe giọng nói của mình lại chạy như ma đuổi vậy. Lộc Nhân cũng chỉ đành kêu lái xe chạy theo Đàm Tiểu Ân. Đã lỡ gặp ở đây rồi, cũng đỡ phải đưa xe đến Âu gia làm gì. Đối với cậu con rể khó nắm bắt đó, bà tốt nhất vẫn không nên dây dưa nhiều, kẻo lại bị hắn nắm thóp. Chạy vào cửa tiệm với dáng điệu hớt hải. Bà Trường thấy vậy thì quan tâm hỏi. Tiểu Ân, sao vậy? Cháu vẫn chưa muộn giờ làm mà. Không cần phải chạy như ma đuổi vậy đâu. Đàm Tiểu Ân đang cố gắng bình ổn lại nhịp thở của mình. Mãi một lúc sau mới cất tiếng nói có hơi đứt quãng của mình. Không phải, bà Trương, có ma đuổi. Bà Trương nghe vậy thì phì cười. Đứa trẻ ngốc này lại suy diễn lung tung rồi. Bà đang định nói gì đó. Thì từ bên ngoài cửa tiệm bước vào một người phụ nữ trạc tuổi. Nhìn cách thức ăn, mặc là biết nhà quyền quý. Bà Trương chỉ tạm gác chuyện của Tiểu Ân qua một bên. Tiến lại, chào hỏi khách. Đàm Tiểu Ân theo hướng nhìn của bà Trương. Quay đầu lại, cả người ngơi ngác một phen. Mẹ, cách Trương.